Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 440. 10 nơi bảo tàng, chương 448. 10 nơi bảo tàng tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu từ bắt được cuối cùng một cái hình thoi chìa khóa đến hiện tại. Đã qua 7-8 ngày, cũng chính là mọi người bị vây ở mê cung đã có tiếp cận 2 cuối tuần. Này trung gian tình cờ gặp đủ loại tình huống, lãnh chúa quái vật bỗng nhiên xuất hiện, tìm tới bảo tàng vui sướng, thậm chí còn chạy đến biên giới. Ngươi muốn hỏi làm sao biết là biên giới? Vậy thì đơn giản, trên vách tường viết, phía trước không đường, xin mời nhiễu về chữ. 10 nơi bảo tàng hiện nay đã tìm tới 3 chỗ, vẫn cứ còn có 7 cái địa phương không có tìm được. Có điều coi như là tìm tới 3 chỗ thu hoạch cũng nhiều vô cùng. Lượng lớn ám kim cấp cao cấp trang bị, 25 cấp, level 30 đều có. Trang phục bảo thạch đều là thành tốt. Vốn là tuyết nguyệt bảo thạch liền bởi vì chế tạo áo giáp tiêu hao gần đủ rồi. Có điều hiện khi chiếm được bổ sung, tuy rằng cao cấp bảo thạch vẫn cứ rất ít, thế nhưng cấp 3 cấp 4 bảo thạch nhưng nhiều vô cùng. Phải biết trước mọi người tìm tới một chỗ bảo tàng, có cao 3 mét tiểu sơn đều là các loại thuộc tính bảo thạch. Thậm chí còn có 2 thuộc tính bảo thạch, 3 thuộc tính bảo thạch các loại. Cấp 5 bảo thạch thu hoạch hơn 60 viên, cấp 6 bảo thạch thu hoạch 3 viên. Những thứ này đều là sau đó chế tác giáp máy trọng yếu vật liệu. Mặt khác trải qua mấy ngày nay giết quái, hiện tại đã toàn viên đều level 20. Có điều cũng vẻn vẹn là level 20 mà thôi, bởi vì lãnh chúa đều là hồng y, tiểu mỹ mấy người giải quyết, phân đến kinh nghiệm rất ít, đoạn thu kinh nghiệm cũng là vừa 20%, càng đi lên càng khó thăng cấp, chủ yếu nhất cách lên level vẫn là tu luyện kinh nghiệm đều so với giết quái nhiều hơn nhiều. Có điều giết quái có chân thực kinh nghiệm chiến đấu, mà tu luyện thì lại không có. Vì lẽ đó hai người kết hợp là tốt rồi. Đi tới một phân kém giao lộ, nơi này chưa có tới. Chu vi không có ký hiệu. Đi bên kia, đoạn thu hỏi. Mị mạ ôm đoạn thu cánh tay không nói gì. Nàng mới mặc kệ đi nơi nào đây. Hai ngày nay đoạn thu bị mị ma triền không rõ. Thậm chí nhiều lần đều suýt chút nữa luân hãm. Có điều mỗi lần đoạn thu đều thành công khắc chế. Có điều cứ theo đà này phỏng đoán luân hãm cũng chính là vấn đề thời gian. Những người khác sẽ không có mị ma lớn mặt, đương nhiên ngoại trừ tử cùng nhạc chính lăng hương. Bởi vì các nàng hai người đã là đoạn thu người, hiện tại đoạn thu lúc nghỉ ngơi liền lại nhiều một người. Vậy thì là hồng y toàn thiên 24 giờ không gián đoạn bảo vệ đoạn thu an toàn. Đoạn thu nghỉ ngơi nàng liền nghỉ ngơi. Đoạn thu không nghỉ ngơi nàng liền không nghỉ ngơi, nếu như là những người khác đã sớm không chịu được, thế nhưng hồng y nhưng cùng người không liên quan như thế. Đoạn thu nhiều lần đều cưỡng chế mệnh lệnh hồng y nghỉ ngơi. Nàng không có cách nào mới đi ngủ, có điều trải qua mấy ngày nay đã có chuyển biến tốt. Hồng y hiện tại tuy rằng vẫn không có vẻ mặt gì, thế nhưng tối thiểu có thể cùng đoạn thu câu thông. Điều này làm cho đoạn thu tới nói đã là tiến bộ rất lớn. Trước nàng cùng đoạn thu cũng thuộc về cấp trên cấp dưới quan hệ. Thế nhưng hiện tại liền thân mật rất nhiều. Đoạn thu trên căn bản mỗi ngày đều ở khai đạo nàng. Muốn cho nàng biến thành người bình thường như thế. Phía trước có bảo tàng. Vào lúc này Hạ Cầm bỗng nhiên hô. Hạ Cầm ở chúng trong đám người tối hoạt bát. Mọi người theo ánh mắt nhìn quả nhiên phát hiện một tiểu chỗ ngoặt bày đặt số lượng đông đảo. Itemani mọi người ngay lập tức sẽ chạy tới. Nhạc chính lăng hương cũng không có điều tra đến nguy hiểm gì. Địa chung quanh bảo tàng. Nơi này bảo tàng rõ ràng so với trước phát hiện còn nhiều hơn. Hơn nữa còn phân loại. Vũ khí trang bị đều đặt ở từng người vũ khí chồng chung. Không nghe lầm chính là vũ khí chồng. Trong này thấp nhất bảo thạch tiểu sơn đều có cao 4 mét. Vũ khí cùng trang bị thậm chí có 7-8 mét, so với trước phát hiện tổng hòa còn nhiều hơn. Đoạn thu không có đi thăm dò xem trang bị, mà là cùng mị ma cùng đi bên cạnh trên bia đá xem văn tự. Trên bia đá nói nơi này là toàn bộ trong mê cung đệ tam bảo tàng lớn. Cũng chính là còn có hai nơi bảo tàng quy mô so với cái này còn muốn lớn hơn. Mặt trên ghi chép còn nhiều hơn rất nhiều đồ vật, tỉ như toàn bộ mê cung hết thảy bảo tàng chỉ là nhạc điệp công chúa thu gom vi phần nhỏ. Chế tác mê cung người chỉ là lấy ra ngần ấy liền có thể làm cho đoạn thu đem tuyết nguyệt sức chiến. Đấu tăng lên nhiều lần, xem ra mấy cái thế kỷ trước nhạc điệp công chúa thật sự phi thường có tiền. Bảo thạch đều không phải theo đẻ viên, mà là dựa theo một đống tính toán. Cấp 8 băng ngọc thạch, Philomena tay cầm một khối bảo thạch nói rằng. Đoạn thu nghe xong há miệng không hề nói gì. Hiện tại đã không có cách nào hình dung. Cấp 8 bảo thạch đều xuất hiện. Viên bảo thạch này nếu như ở Thiên Phong Thành bán ra. Không có mấy triệu hắc ám tệ là không bắt được. Coi như công nghệ thủ đoạn ở kém cỏi. Cấp 8 bảo thạch nếu như khảm nạm đến vũ khí trên ít nhất đều có thể chế tác được từ kim cấp vũ. Khí, hơi hơi lợi hại một điểm cũng có thể trực tiếp chế tạo càng tốt hơn. Đương nhiên đoạn thu chắc chắn sẽ không dùng để chế tạo vũ khí. Nàng tuyệt đối sẽ dùng để chế tạo giáp máy. Đoạn thu sở dĩ phát triển mạnh giáp máy. Nguyên nhân chính là vì sau đó tính toán. Một giáp máy tiểu đội hoàn toàn có thể nghiền ép cùng cấp bậc bất kỳ bộ đội. Một tinh anh giáp máy tiểu đội hoàn toàn có thể ở bên ngoài mấy ngàn mét liền đối với kẻ địch. Phát động công kích, ở kẻ địch còn không gần người trước liền viễn trình tiêu diệt một phần. Mà cận chiến sau càng không sợ bất kỳ nghề nghiệp. Giáp máy thì tương đương với tăng cường bản trọng giáp. Người máy hạng nặng sức phòng ngự là phổ thông trọng giáp 5 lần trở lên. Vì lẽ đó rất khó phá vỡ. Sau đó nếu như xảy ra chiến đấu, khẳng định là giáp máy phương diện chiến đấu. Bởi vì giáp máy tốc độ nhanh, năng lực ứng biến cao, có thể thích hợp ở các loại điều kiện bị ổi chiến. Cuối cùng muốn chính là, mặc vào giáp máy sau thực lực sẽ tăng cường vài cái đẳng cấp. Sức chiến đấu tăng vụt lên, bảo thạch đều nhận lấy đi. Chúng ta trở lại liền có thể dùng đến, đoạn thu hài lòng nói rằng. Philomena gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên từ bên trong lấy ra một viên quang thuộc tính bảo thạch cười hỏi. Không ngại ta tư thôn A, đoạn thu xem sau lập tức quay đầu nói rằng. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, coi như ngươi thức thời, Philomena nhếch miệng lên nói. Đoạn thu vẫn như cũ là thả ra máy bay. Sau đó hai bên đường nối đều hữu cơ giáp cảnh giới. Nếu như có quái vật lại đây liền sẽ lập tức bị phát hiện. Lần này bảo tàng dị thường phong phú. Không chỉ là bảo thạch, vũ khí trang bị, còn có sách ma pháp cùng sách skill các loại. Hồng Y chọn một phen sau đem vài nguyên sách skill đưa cho đoạn thu nói rằng. Chủ nhân, đem những này skill học. Có thể tăng cường liên chiêu, ngươi không muốn à, đoạn thu nghi ngờ hỏi. Hồng Y nghe xong thản nhiên nói. Ta đều học được, tổng cộng có hơn 300 loại skill, đoạn thu nháy mắt một cái không nói gì. Mà là yên lặng mà học tập sách skill, đoạn thu skill gộp lại còn chưa vượt qua 20, mà Hồng Y đều hơn 300 cái. Không trách có thể trở thành là phong hào cường giả, điểm ấy liền không phải đoạn thu có thể so với. Chờ sau khi trở về mặc kệ là kỹ năng gì thư. Chỉ cần là có thể học tập liền trực tiếp học tập. Mặc kệ có hay không dùng. Tốt nhất skill là khống chế skill. Mặc kệ thương tổn có cao hay không một khi khống chế đến đối thủ liền có thể nối liền cái khác cao. Thương tổn skill, Hồng Y nói rằng. Hết chương.